Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849. Chương 849: Bóng mờ. Trên tấm hình, Thiên Mệnh yên tĩnh nằm tại trên phiến đá, bên cạnh một cái anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm nam tử ghé vào nó bên tai, không ngừng lặp lại lấy một câu: Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi. Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi, lòng vòng như vậy nhiều lần, trọn vẹn hơn 100 lần. Thiên Mệnh lúc ấy hồn nhiên, ánh mắt bởi vậy dần dần biến thành một đoàn bột nhão. Nhìn thấy hình tượng này, Thiên Mệnh gương mặt không ngừng run rẩy, trong mắt dần dần bị lửa giận tràn ngập. Cực Thiên Tiên Đế cũng là nhịn không được cười lên nói: Người này hẳn là ngươi tiếp xúc đến cái thứ nhất tiên nhân. Lúc ấy người tư duy còn rất đơn giản, người này dùng không ngừng lặp lại phương thức, tại trong đầu của ngươi gieo một đạo chấp niệm, nguyên bản cái này không tính là cái gì, nhưng ngươi muốn trở thành tiên đế, nhất định cần trong lòng không hoặc, mà việc này hiện tại trở thành trong lòng ngươi nghi hoặc. Nếu muốn tâm cảnh hoàn mỹ, nhất định cần giải cái này hoặc. Thiên Mệnh lúc này vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đoạn hình ảnh kia, nghe được Cực Thiên Tiên Đế lời nói, hắn lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đây chính là nội tâm của hắn bóng mờ. Hắn ở sâu trong nội tâm một mực nghi hoặc là trong hình người kia tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn phía sau, vì sao muốn như thế làm? Vì sao muốn lặp lại một câu kia, Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi? Càng thêm huyền bí là hắn sau này thật nhận Bắc Thần Tiên Vương làm phụ thân. Nghĩ như vậy, phảng phất đời này của hắn đều giống như sống ở người này bóng mờ phía dưới. Đều giống như không thể đào thoát người này khống chế. Thần Ngũ Tiên Vương, vì cái gì? Thiên Mệnh lẩm bẩm nói nhỏ. Biểu hiện trên mặt bắt đầu biến đến dữ tợn. Cực Thiên Tiên Đế nhìn thấy một màn này, thần tình biến đến có chút ngưng trọng. Giờ phút này hắn đã biết Thiên Mệnh châm ngôn là ma. Mà như thế nào ma? Ma coi trọng là một cái nghịch chữ. Như thế nhìn tới, cái kia bóng ma tâm lý đối Thiên Mệnh ảnh hưởng xa xa không phải một đạo nghi hoặc đơn giản như vậy. Thần Tú Tiên Vương, người này nhưng còn sống. Cực Thiên Tiên Đế chỉ trong hình cái kia anh tuấn nam tử hỏi. Sống sót, bất quá không có người biết hắn đi nơi nào. Thiên Mệnh cắn răng nói. Cực Thiên Tiên Đế nghe đến đây nhẹ nhàng thở ra. Sống sót liền tốt, chỉ cần tìm được hắn, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên Mệnh siết chặt nắm đấm. Lúc này hắn lại nghĩ tới Thi Đế lời nói, ngay sau đó trả lời: Sư phụ ta trước khi đi đã từng cùng ta nói qua, chớ có đi trêu chọc người này. Sư phụ ngươi là ai? Cực Thiên Tiên Đế có chút hiếu kỳ. Thiên Mệnh giải thích một chút Thi Đế tồn tại. Cực Thiên Tiên Đế sau khi nghe xong nhịn không được lắc đầu, khẽ nở nụ cười. Một đạo mượn nhờ tiên đế nhục thân đản sinh ra linh thức mà thôi, không tính là cái gì. Ngược lại là Thần Tú Tiên Vương kia, hắn có bản lĩnh gì sẽ để sư phụ ngươi kiêng kỵ như vậy? Thiên Mệnh nghe đến đây suy nghĩ một chút, đem Trần Trầm Phong ấn hai đại tiên vực sự tình nói ra. Cực Thiên Tiên Đế lại là lắc đầu, đem Phong cảm ngộ đến cảnh giới cực sâu, lại để làm gì? Phong Thần Tiên Đế không chết, hắn cuối cùng không thành được tiên đế. Hắn đem Phong cảm ngộ càng sâu, nói rõ người này càng ngu xuẩn. Ngươi yên tâm, cũng chính là hắn hiện tại biến mất, nếu là còn tại tiên giới, hắn chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Thiên Mệnh nghe vậy không nói gì, nhưng sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Cực Thiên Tiên Đế lại nói, ngươi cảm ngộ nếu là ma, vậy liền muốn nghịch. Sư phụ ngươi để ngươi chưa có trêu chọc, ngươi thì càng cần phải trêu chọc. Chỉ có dạng này mới có thể quán triệt ngươi châm ngôn đạo lý. Ngươi cũng đã biết, ban đầu ta vì cảm ngộ gì, tại hồng mông hư vô không gian bên trong phi hành ngàn vạn năm, cuối cùng mới trở thành tiên đế. Thật sao? Thiên Mệnh lẩm bẩm nói nhỏ một câu, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nửa ngày sau, Thiên Mệnh liền tại Cực Thiên Tiên Đế cùng đi phía dưới. Đi tới vùng trời Phi Hoàng Tiên Vực, nhìn phía dưới phong ấn, Thiên Mệnh lộ ra tay. Bên cạnh Cực Thiên Tiên Đế thản nhiên nói, có ta ở đây, ngươi không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Thiên Mệnh nghe vậy khẽ gật đầu, trong mắt bắt đầu mờ mịt hồng quang. Một giây sau, trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Cái này màu đen hư ảnh nhanh chóng khuếch trương, cũng không lâu lắm liền đạt tới vạn trượng cao. Vạn trượng ma ảnh xuất hiện phía sau, trực tiếp nằm ở phía dưới trận pháp bên trên, bắt đầu gặm nhấm trận pháp. Trận pháp kia tuy là kiên cố, nhưng cũng không nhịn được ma ảnh gặm nhấm, rất nhanh liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mờ đi. Cực Thiên Tiên Đế nhìn xem một màn này, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ước chừng qua nửa ngày, phía dưới trận pháp rốt cục bị gặm ra một cái phá động. Phi Hoàng Tiên Vương lúc này theo trong Phi Hoàng Tiên Vực bay ra. Tại nhìn thấy Cực Thiên Tiên Đế phía sau, nàng 10 điểm bất ngờ. Không chút nghĩ ngợi, liền quỳ một gối xuống tại đất. Vị này tiên đế nàng đã từng xa xa gặp qua một lần. Khi đó nàng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên. Đi theo tại sau lưng sư phụ, vãn bối gặp qua Cực Thiên Tiên Đế. Cực Thiên Tiên Đế đối với cái này hờ hững, ngược lại là liếc một chút Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lạnh lùng nói, giờ đây toàn bộ tiên giới trừ bỏ ngươi Phi Hoàng Tiên Vực này còn có Cửu Thiên Tiên Vực. Cái khác tiên vực đã đều thuộc về dưới trướng của ta. Ta lại hỏi ngươi, ngươi ý làm sao? Phi Hoàng Tiên Vương lại liếc mắt nhìn Cực Thiên Tiên Đế. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng không phải người ngu, một chút liền nhìn ra trên bầu trời hai người này quan hệ. Nếu là đoán không sai, mà tiên đế này hẳn là đạt được Cực Thiên Tiên Đế tán thành. Hồi tưởng lại Trần Trầm lúc gần đi nói chuyện, nàng không nói gì thêm hiên ngang lẫm liệt ngữ điệu, mà là biểu hiện ra một bộ khúm núm tư thế nói. Chiều hướng phát triển, Phi Hoàng Tiên Vực cùng Cửu Thiên Tiên Vực tự nhiên quy thuận. Thiên Mệnh nghe vậy hơi sững sờ, hắn nguyên lai tưởng rằng Phi Hoàng Tiên Vương này sẽ cùng Cực Đông Tiên Vương kia dạng kia thà chết chứ không chịu khuất phục tới. Giờ đây xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này trong tiên giới, không sợ chết tiên vương cuối cùng ít, quy thuận liền tốt. Vậy ta hỏi ngươi, thần tú tiên vương đi đâu? Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi. Đây mới là hôm nay Cực Thiên Tiên Đế theo hắn đến chân chính mục đích. Chỉ có tìm tới cái kia thần tú tiên vương, hắn mới có nhưng có thể giải quyết trong lòng nghi hoặc, chấm dứt tâm ma, thành tựu tiên đế. Phi Hoàng Tiên Vương nghe vậy nhíu mày, không có trả lời ngay. Lúc này trên bầu trời Cực Thiên Tiên Đế đột nhiên nhìn nàng một cái. Trong chớp mắt, nàng liền cảm giác trong đầu thiếu đi chút vật gì. Cùng lúc đó, một đoạn hình ảnh xuất hiện tại trên Phi Hoàng Tiên Vực phương hư không bên trong. Đó chính là Trần Trầm rời đi thời gian tràng cảnh. Trong hình Trần Trầm vẻ mặt tươi cười, chính đối Phi Hoàng Tiên Vương chắp tay, ta muốn rời khỏi tiên giới một đoạn thời gian, người tại tiên giới nhất thiết phải bảo trọng, rời đi tiên giới, người muốn đi đâu đây? Ta muốn đi Hồng Mông hư vô không gian tìm kiếm một cọc cơ duyên. Nhìn xem hình tượng này, Thiên Mệnh chân mày cau lại, Hồng Mông hư vô không gian lớn, không người biết được. Thần Tú Tiên Vương đi Hồng Mông hư vô không gian, hắn làm sao có thể tìm tới? Ngược lại là bên cạnh Cực Thiên Tiên Đế Tử Tốn nói, nếu là ra ngoài đi tìm cơ duyên, cái kia chắc chắn sẽ có trở về một ngày, người tại tiên giới chậm rãi chờ hắn là được. Việc này đề cập tới ngươi tâm ma, ta không tiện nhúng tay, bất quá có ta xem như ngươi hậu thuẫn, ngươi có thể buông tay hành động. Dứt lời, hắn đem một kiện tín vật đưa đến Thiên Mệnh trong tay.